1455, có thể lui tông. Ngay tại Đằng Lâm đột nhiên hiện thân, ngăn cản Khương Vân đồng thời, Đạo Thiên Hữu thân hình QNZ xuất hiện ở Vấn Đạo Thiên Sơn Hải phân tông bên trong. Mặc dù hắn đã thông qua hy sinh chính mình tự tôn, đồng thời đoạn đi chỉ một cái, đổi lấy Đạo Thiên vận cuối cùng đồng ý Sơn Hải phân tông yêu tộc đệ tử có thể xuất hiện tại thi đấu bên trong, nhưng là cho tới bây giờ, hắn vẫn không có đem tin tức này nói cho mọi người. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối ôm một tia hy vọng NZ, hy vọng NZ lại có kỳ tích xuất hiện. Tỷ như nói chính mình người hô đạo cổ bất lão có thể kịp thời xuất hiện, tỷ như nói An trưởng lão có thể đứng ra ủng hộ Sơn Hải phân tông chỉ tiếp, hắn tất cả hy vọng NZ tất cả đều chưa thể thực hiện. Căn cứ Chu tông quy củ, thi đấu thơ ý điểm, từng cái phân tông nhất định phải phái ra 100 người xuất chiến, mà trời sáng, cái này 100 tên đệ tử liền muốn đi đầu xuất phát tiến về Chu tông tại, sau đó tại Chu tông chờ đợi thi đấu bắt đầu. Bởi vậy, hắn đã là không có cách nào tiếp tục chờ ở lại, chỉ có thể kiên trì đến nơi này. Chính như hắn suy nghĩ như thế, khi hắn đem tin tức này nói cho Lam Hoa Chiêu cùng Hạ Trung Hương bọn người về sau, mọi người lửa giận lập tức tất cả đều bạo phát ra. Dù sao, Sơn Hải phân tông lúc trước định ra tới kia 100 tên tham chiến đệ tử bên trong, bao quát Lao Hắc cùng Liêu Thiên Nhân đẳng bên trong, có hơn phân nửa đều là yêu tộc. Mọi người vốn là đè ép hỏa, kìm nén bực bội, hy vọng NZ tại thi đấu thơ y điếm có thể đủ tốt phát tiết một phen. Thế nhưng là không cho yêu tộc đệ tử tham gia thi đấu, kia toàn bộ Sơn Hải phân tông thực lực lập tức tiểu bị lần nữa suy yếu hơn phân nửa, cái này rõ ràng liền là đang khi dễ bọn hắn, để bọn hắn chỗ nào còn có thể chịu được. Nhất là Lao Hắc các loại chờ tính khí nóng nảy người, càng là lập tức la hét muốn rời khỏi lần thi đấu này, thậm chí đối Đạo Thiên Hữu, bọn hắn đều có chút bất mãn. Bọn hắn gia nhập Vấn Đạo Tông, hoàn toàn là bởi vì Khương Vân, cùng Đạo Thiên Hữu không có quan hệ chút nào. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mọi người, nghe bọn hắn trong miệng bất mãn, thậm chí không chút nào che giấu đối với mình phàn nàn, Đạo Thiên Hữu thủy chung là ngậm miệng không nói. Cho đến sau một hồi lâu, Đạo Thiên Hữu rốt cục chậm rãi giơ tay lên đến, lộ ra chính mình kia đã thiếu khuyết một đầu ngón tay bàn tay. Ta biết các ngươi phẫn nộ, biết rõ các ngươi bất mãn, biết rõ ta cái này đã từng tông chủ có lỗi với các ngươi, nhưng ta chỉ có thể làm đến dạng này nguyên bản. Đạo Thiên Hữu có phải hay không muốn cho mọi người biết mình đoạn chỉ sự tình, nhưng là bây giờ thấy mọi người kia tâm tình kích động, hắn QNZ tinh tưởng giống như không thể làm yên lòng bọn hắn, như vậy bọn hắn một khi đang tức giận phía dưới làm ra xúc động sự tình, như vậy chờ đợi bọn hắn coi như không chỉ là không thế ra tay. Đơn giản như vậy hậu quả. Theo Đạo Thiên Hữu thanh âm vang lên, nhất là nhìn thấy Đạo Thiên Hữu kia thiếu một cái đầu ngón tay trưởng, thanh âm của mọi người QNZ thời gian dần trôi qua nhỏ xuống. Mặc dù thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác không được, nhưng là bọn hắn trên cơ bản đều là sống tương đương lâu đời tuế nguyệt, lịch duyệt cùng kinh nghiệm cũng không so những người khác thiếu, sở dĩ tự nhiên đều có thể thông qua Đạo Thiên Hữu đoạn chỉ, cùng những năm gần đây nhóm người mình đụng phải đãi ngộ, mơ hồ đã suy đoán ra được một ít chuyện chân tướng. Nhưng dù cho như thế, vẫn có ít người tại nhỏ giọng lẩm bẩm, mà đúng lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên nói, tất cả im miệng cho ta nói chuyện. Là Hạ Trung Hưng đừng nhìn Sơn Hải phân tông đến lúc tông chủ là Lam Hoa Chiêu. Hạ Trung Hưng ngày bình thường căn bản xưa nay không qua nở trong tông sự tình, nhưng hắn chẳng những là bây giờ Sơn Hải phân tông bên trong thực lực tối cường người, mà lại cũng là cùng Khương Vân quan hệ gần nhất người. Hắn ngày bình thường không quản sự, là vì tránh hiểm nghi, thế nhưng là ơ thơ y điếm na y, hắn lại nhất định phải đứng ra. Bởi vì chỉ có hắn, mới có thể ước thúc được sở hữu những người này. Hạ Trung Hưng căn bản không nhìn mọi người. Chỉ là đối Đạo Thiên Hữu trầm giọng mở miệng nói, Đạo Tông Chu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đạo Thiên Hữu trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười nói, QNZ không có chuyện gì, là bởi vì của ta một chút ân oán cá nhân, dính líu chư vị, sở dĩ, ta ở chỗ này cho chư vị bồi cái tội nói chuyện đồng thời. Đạo Thiên Hữu thân hình đã cúi xuống, mà Hạ Trung Hưng lại là phất ống tay háo một cái, ngăn trở Đạo Thiên Hữu nói, Đạo Tông Chu không cần như thế ngay. Sau đó, Hạ Trung Hưng ánh mắt quét qua bốn phía mọi người, lạnh lùng nói, vừa mới Đạo Tông Chu, các ngươi hẳn là đều nghe được hiện tại bày ở các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, một đầu, liền là dựa theo Đạo Tông Chu phân phó, sở hữu yêu tộc đệ tử không tham gia thi đấu chi chiến. Khác một đầu, liền là các ngươi có thể rời khỏi Vấn Đạo Tông con đường thứ hai này nói chuyện, tất cả mọi người lập tức tất cả đều gắt gao ngậm miệng lại. Dù là trong lòng vẫn như cũ có bất mãn, nhưng là bọn hắn QNZ tuyệt đối không có khả năng lựa chọn thứ hai con đường. Bởi vì bọn hắn lúc trước gia nhập Vấn Đạo Tông thời điểm, mỗi người đều lập xuống qua lời thề, sinh là Vấn Đạo Tông người, chết là Vấn Đạo Tông quỷ. Huống chi, bọn hắn thật vất vả đi tới hôm nay, giống như ơ thơ y điếm na y lựa chọn rời khỏi Vấn Đạo Tông, cái kia chính là triệt triệt để phản bội. Đừng nói cái khác đệ tư không hội sẽ tha thứ bọn hắn, thậm chí chính bọn Hà Nở cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hồi lâu tĩnh mịch về sau, Lao Hắc nhỏ giọng nói, ta lựa chọn thứ một con đường có Lao Hắc mở miệng, Liêu Thiên Nhân ngay sau đó nói, ta QNZ lựa chọn thứ một con đường rốt cục, tất cả mọi người cấp ra lựa chọn giống vậy, mà Hạ Trung Hưng QNZ gật đầu nói, đã như vậy thừa dịp bây giờ còn có thời gian, lập tức đi đem tham chiến đệ tử bên trong yêu tộc tất cả đều đổi đi. Sau đó, sáng sớm ngày mai, chúng ta xuất phát, tiến về Chu Tông ngay tại Đạo Thiên Hữu nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vấn đạo chủ tông bên trong, Đạo Thiên Vận hai mắt khép hở. Ở trước mặt của hắn đứng đấy một tên tuổi trẻ nam tử, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, sư minh, Sơn Hải phân tông đã xác định, không có yêu tộc đệ tử tham chiến. Đạo Thiên Hữu mặt không thay đổi nói, bọn hắn vừa ơ y mà không có gì nghị có, bất quá bị một cái tu sĩ nhân tộc dăm ba câu tiểu trấn an xuống tới. Không nghĩ tới, vẫn là coi thường những này yêu tộc, cái này Sơn Hải phân tông có thể đản sinh ra vấn đạo chi quang, ngược lại cũng có chút thành tựu. Đạo Thiên Vận vẫn nhắm mắt lại nói, đã không thể kích phát ra lửa giận của bọn họ, vậy liền vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, chờ đến thi đấu thơ ý điếm, chờ đến bọn hắn yêu tộc xuất hiện thơ ý điếm, ngươi nghe ta mệnh lệnh, đem bọn hắn khu trừ ra ngoài. Trong bọn họ chỉ cần có một người dám động thủ, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Vâng, tuổi trẻ nam tử ôm quyền đáp ứng về sau, do dự một hạ đạo, vậy nếu như bọn hắn không động thủ đâu. Nghe được nam tử câu nói này, Đạo Thiên Vận hai mắt rốt cục chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương nói, nếu như bọn hắn không động thủ, ta liền muốn ra tay với ngươi. Nam tử lập tức dùng mình một cái, vội vàng túi đầu, căn bản không còn dám xem Đạo Thiên Vận ánh mắt nói, ta biết làm sao làm cùng này. Đồng thời, sở hữu chuẩn bị tham gia vấn đạo tông thi đấu các đại thế lực trên cơ bản cũng đều chuẩn bị xuất phát. Mặc dù bọn hắn đều có đặc thù biện pháp, có thể rút ngắn thật nhiều tiến về vấn đạo thiên thời gian, nhưng ít ra cũng cần nửa tháng lâu. Dược Đạo Thiên bên trong, Đan đạo tử nhìn xem chính mình thuốc kia trong ao đan điền đã hoàn toàn khỏi hẳn Mộ Thiếu Phong, lầu bầu nói, nguyên bản cái này vấn đạo tông thi đấu ta là không có hứng thú đi, nhưng là đã Khương Vân là vấn đạo tông đệ tử, có lẽ ta có thể đụng phải hắn. Còn có kia Nguyệt Như Hỏa, cho đến bây giờ đều không có tin tức của nàng, bất quá nàng từ trước đến nay yêu thích náo nhiệt, hẳn là sẽ có cực lớn có thể tiến về vấn đạo thiên, sở dĩ, dứt khoát ta liền đi xem một chút đi. Đúng rồi, Khổng gia người từ đầu đến cuối đều nhớ Khương Vân an nguy, không bằng lần này liền mang theo bọn hắn Khổng gia mấy người cùng một chỗ, tốt chính như Đan đạo tử suy đoán như thế. Thời khắc này Nguyệt Như Hỏa QNZ ngay tại hướng về vấn đạo thiên tiến đến. Chỉ bất quá, nàng lần này không chỉ có riêng chỉ là vì xem náo nhiệt mà đi, mà là vì Khương Vân mà đi. Bởi vì nàng đã biết rõ Khương Vân thân phận là Sơn Hải vấn đạo phân tông tông chủ, cũng nghĩ đến Khương Vân tất nhiên sẽ xuất hiện tại thi đấu bên trong, cho nên nàng mau mau đến xem.